Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 159, tìm thấy hồ sơ của số 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Sinh liếc nhìn Thang Dục phía sau, liên lạc với Trương lão, báo rằng chúng ta đã đến nơi. Rõ, trong lòng đất sâu tới mấy nghìn mét, tín hiệu di động đã hoàn toàn không thể truyền lên được. May mà trước khi xuống đây, mọi người đã mang theo máy dò siêu nhỏ, vốn là thiết bị mà cục quản lý chuẩn bị cho bọn họ khi làm nhiệm vụ. Thang Dục khẽ bấm nút đỏ trên máy dò. Trong chốc lát, vị trí địa lý của bọn họ đã hiện rõ trên màn hình máy tính của Trương lão và những người khác. Lúc này, trên mặt đất, Trương lão cùng vài người khác đang tạm dùng đại sảnh của nhà hát làm căn cứ. Khi nhân viên kỹ thuật phát hiện tín hiệu truyền đến thì vô cùng vui mừng hô lớn. Trương lão, bọn họ đã đến rồi. Trương lão cùng những người khác bước từ ngoài vào, nhìn chằm chằm vào ký hiệu trên máy tính. Ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Mau phái thêm chi viện cho bọn họ, mang nhiều vũ khí xuống. Trước đó, khi nghe Cố Hàn Sinh đề xuất dẫn đội đi bao vây cục thôn phệ năng lực, bọn họ vốn không mấy tán thành, một là nơi sâu hàng nghìn mét dưới lòng đất, dù sao cũng là địa bàn của đối phương, chắc chắn bọn họ quen thuộc hơn nhiều, nói không chừng còn giấu đủ loại hậu thủ, hai là tình hình nơi sâu thẳm mấy nghìn mét dưới lòng đất ai cũng không rõ. Lỡ như địa chất sụp đổ, tất cả đều bị chôn vùi thì sao? Nhưng Cố Hàn Sinh nói cũng không sai, thân là cảnh sát, đây là trách nhiệm của họ, khó khăn lắm mới tìm được tổng đàn của đối phương, cũng đã nắm rõ mục đích của chúng, nếu không kịp thời ngăn chặn, e là sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tuy kế hoạch của Cố Hàn Sinh cực kỳ mạo hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ may thắng lợi. Cục thôn phệ năng lực phát triển mấy chục năm, ngày càng lớn mạnh, nhưng cục quản lý đặc biệt thì đã trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, không hề kém cạnh. Các biện pháp bảo toàn mạng sống, thủ đoạn phòng thân của họ chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Báo cho đội chi viện, theo hướng khác mà bọn họ dò được tiến hành phục kích. Bằng mọi giá phải tìm ra nơi đặt thiết bị hủy diệt của cục thôn phệ năng lực. Nếu không có, thì châm lửa đốt sạch, yểm hộ cho mọi người rút ra kịp thời. Rõ. Sau khi Thang Dục gửi đi tín hiệu, anh ta quay sang nhìn Cố Hàn Sinh. Tín hiệu đã phát, tin rằng Trương lão sẽ nhanh chóng phái người xuống chi viện. Cố Hàn Sinh gật đầu, sắc mặt vẫn vô cùng nghiêm trọng. Chung quanh nơi này răng đầy các loại giám sát. Bọn họ hiểu quá rõ, biết rằng từng lời từng cử chỉ của mình đều phơi bày trước mắt cục thôn phệ năng lực. Thời ý nhìn đồng đội trên màn hình lớn, lại nhìn nhóm người đông nghịt tụ tập trước cửa chính, thậm chí thấp thoáng nơi không xa, còn có những thí nghiệm thể khổng lồ, khiến lông mày cô không khỏi nhíu chặt, lo lắng dâng đầy, đối phương quá đông, không biết cục quản lý có bao nhiêu phần thắng, một khi thực sự giao chiến, chắc chắn sẽ có thương vong, điều mà thời ý không muốn nhìn thấy. Lúc này cô siết chặt nắm đấm, gương mặt đầy sốt ruột. Phải làm sao đây? Nhìn số lượng thí nghiệm thể nhiều không đếm xuể, nhân số bên kia đã vượt xa cục quản lý không biết bao nhiêu lần. Nhanh, con đàn bà kia chạy trốn rồi, chắc chắn còn quanh đây. Lục soát kỹ cho ta. Đột ngột, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ngoài cửa. Thời ý hoảng hốt chạy tới góc khác, ngồi thụp xuống nép bên cạnh. Người phụ nữ này thật đáng ghét, dám chói cả lão đại, lá gan không nhỏ. Đúng thế, nhưng trong cục thôn phệ năng lực rộng lớn thế này, cô ta có thể chạy đi đâu? Lẽ nào đã thoát ra ngoài? Không thể nào, chỗ này to thế, làm sao cô ta thoát ra được? Hơn nữa khắp nơi đều có giám sát, kiểm tra là biết ngay thôi. Vừa rồi chúng ta đã tìm khắp nơi, chỉ còn mỗi văn phòng của băng tỷ. Các ngươi nói, có khi nào cô ta trốn trong văn phòng băng tỷ không? Trong khoảnh khắc, Nghe vậy, Thời Ý siết chặt ngón tay. Nơi này kín bưng, nếu thật sự bị mở cửa, cô chẳng còn đường nào để chạy. Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Trong đầu thoáng nghĩ có nên chui xuống gầm bàn hay không. Đúng lúc này, bên ngoài có người khẽ quát. Nói bậy gì đó, văn phòng của băng tỷ. Chỉ có vân tay của cô ấy mới mở được. Kẻ khác mà ấn vào thì lập tức báo động. Sao có thể trốn trong văn phòng của băng tỷ? Đi thôi, sang chỗ khác tìm. Nghe vậy, Thời Ý cuối cùng cũng thở phào. Nhưng những lời vừa rồi có ý gì? Về chuyện vân tay, một chốc lát cô cũng chưa hiểu nổi. Đến khi âm thanh bên ngoài hoàn toàn rời xa, Thời Ý mới len lén mở cửa, ngó nhìn hành lang vắng bóng người. Cô khẽ bước ra, nếu đúng như mấy người vừa nói, rằng nơi này mỗi căn phòng chỉ nhận diện được vân tay của người chỉ định mới mở được. Vậy thì cô có thể, ý nghĩ lóe lên, Thời Ý nhanh chóng đi đến một bên, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo phía trước. Nơi này chẳng lẽ là thư viện? Dụi mắt nhìn kỹ, hóa ra là phòng lưu trữ hồ sơ. Thừa lúc xung quanh không có ai, Thời Ý lặng lẽ đặt ngón tay lên khóa mật mã. Vân tay đã mở khóa thành công ngay tức thì, cửa phòng tự động mở ra. Hàng lông mày Thời Ý cau chặt hơn nữa. Vậy là vân tay của cô có thể mở được tất cả các khóa ở đây. Tuy chưa rõ nguyên lý là gì, nhưng nghe ra thì cũng khá ngầu. Thời Ý bước vào phòng lưu trữ. Bên trong tối om, không có cửa sổ, là một không gian khép kín. Cô vội bật đèn, dưới ánh sáng, một lớp bụi mù bốc lên. Có lẽ nơi này đã rất lâu rồi không có người đặt chân. Thời Ý ho sặc vài tiếng, phẩy phẩy tay xua bụi. Đây là một căn phòng không lớn. Trên giá sách cũng không có bao nhiêu thứ. Toàn là những túi hồ sơ dày đặc. Cô tiến lên, rút thử một tập hồ sơ. Ngạc nhiên phát hiện bên trong chính là thông tin của những người bị bắt đem đi làm thí nghiệm suốt những năm qua. Chật kín cả một dãy giá. Đủ thấy bao năm nay cục thôn phệ năng lực đã bắt đi biết bao nhiêu người. Thậm chí cả trẻ con cũng không tha. Thời Ý lại đặt những tập hồ sơ trở lại chỗ cũ. Ánh mắt lóe sáng, đã có hồ sơ của mọi người. Vậy thì liệu có? Cô leo lên bàn, kéo xuống hết thảy các tập hồ sơ. Từng cái lật mở. Không biết đã lật bao lâu. Chỉ thấy bàn tay khẽ run lên. Số 01, cuối cùng cô cũng tìm được hồ sơ của số 01. Cách chương.